Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 587: Cùng Thánh Đạo Vị Kia Đối Thoại. Chương 586: Cùng Thánh Đạo Vị Kia Đối Thoại. Mênh mông kiếm thế che khuất bầu trời. Giang Hạo có thể phát giác được, chỉ có đại thế, bởi vì hắn bản thân liền có tất cả cảm giác đặc biệt rõ ràng. Kiếm thế chỉnh hợp Thiên Âm Tông cùng Đoạ Tiên đại thế, bắt đầu phù hợp đại địa. Tại dạng này đại thế dưới, ban đầu người đều sẽ thu hoạch được không ít chỗ tốt, càng có khả năng nhất cử để đại địa hoàng giả xuất hiện. Từ một chút dấu hiệu đến xem, Đoạ Tiên hẳn là đang chạy trốn, mà Kiếm Đạo Tiên cũng không có để ý những người này. Sau một hồi, kiếm thế bắt đầu lắng lại. Có thể đại biểu tông môn cường giả đều tại hướng đầu nguồn mà đi. Tựa hồ mong muốn bái kiến vị cường giả này. Đoạn Tình Nhai khí tức cũng chậm rãi tán đi. Đến tận đây hết thảy bình tĩnh lại. Giang Hạo tầng tầng thở phào một hơi. Kiếm Đạo Tiên thế mà sẽ hỗ trợ. Đây là hắn không có nghĩ qua. Nhưng là đối phương sớm liền đến. Hiện tại xuất thủ tương trợ. Hẳn là ngoại giao trước, quân sự sau. Tóm lại đằng sau như thế nào, cũng phải quan tâm, bởi vì Thiên Âm Tông bảo vật có không ít tại hắn nơi này. Nhất là Thiên Hương Đạo Hoa, an toàn hay không cũng không cách nào kết luận. Cũng may đối phương lấy lễ để tiếp đón, nếu là đánh vào đến hậu quả khó mà lường được. Giang Hạo vốn muốn đi bề bộn chính mình, đột nhiên nghĩ đến cái gì, có cường giả đến, lại cực kỳ lễ phép. Đan Nguyên tiền bối nói người kia mục đích là tỏa thiên. Dù cho suy nghĩ minh bạch cái này, Giang Hạo cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác an toàn. Cường giả hỉ nộ vô thường, cũng không phải là Đan Nguyên tiền bối nói thái độ tốt liền nhất định sẽ thái độ tốt. Còn nữa, đối phương một khi nổi lên tham niệm, phiền toái như vậy nhất định sẽ có. Cái này Kiếm Đạo Tiên cũng hẳn là cùng Đan Nguyên tiền bối giao dịch, cùng loại Trang Vu Chân. Sở dĩ phải động thủ không tính hiếm lạ. Hiện tại Bạch trưởng lão đi qua, đằng sau hẳn là xem tỏa thiên. Có thể tỏa thiên tại hắn nơi này, không biết có thể hay không cuốn vào trong đó. Lắc đầu, Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa, bởi vì đáp án mấy ngày nữa liền có thể biết được. Hiện nay hẳn là bảo trì điệu thấp, chờ đợi Bạch chỉ trưởng lão an bài. Ba ngày sau, bầu trời triệt để khôi phục như thường. Đoạ Tiên mang tới ảnh hưởng cũng dần dần tan biến. Một kiếm kia làm cho người kinh hãi, cũng làm cho người hướng tới. Giang Hạo cũng là như thế. Hắn không biết mình phải bao lâu mới có thể đi đến loại cảnh giới đó. Thế nhưng sẽ cố gắng tới gần. Hiện tại liền là gieo trồng linh dược. Dù cho muốn tiêu hao chính mình linh thạch cũng sẽ không tiếc. Tiếp qua 2 tháng liền không sai biệt lắm. Khoảng cách nửa năm kỳ hạn. Nhanh hơn gấp đôi, không biết sẽ không khiến cho không tất yếu sóng gió. Không đủ so sánh tiền lời, này chút sóng gió có khả năng tiếp nhận, dù sao suy đoán hướng đi rất nhiều, không đến mức có thụ quan tâm. Lại qua 3 ngày, đang xử lý linh dược Giang Hạo, tiếp đến Bạch Nguyệt Hồ thông chi, đi tới Vô Pháp Vô Thiên Tháp, tới, không cần nhìn cũng biết Kiếm Đạo Tiên cùng Bạch trưởng lão đàm xong. Mà lại có thể xác định, Kiếm Đạo Tiên chính là vì tỏa thiên tới. Chỉ là không biết lần này đi có thể hay không cùng đối phương gặp mặt. Bị biết tỏa thiên liền trong tay hắn, kỳ thật không phải một chuyện tốt. Ít khi, Vô Pháp Vô Thiên Tháp tầng 5, Giang Hạo bị Ngân Sa Sư tỷ dẫn tới vị trí trung tâm. Nơi này có cái bàn, phía trên có cái gương chiếu xuống. Sư đệ có khả năng ngồi ở chỗ này. Sau đó đem đồ vật để lên bàn, mặt khác không cần phải để ý đến. Được, Giang Hạo gật đầu đáp ứng. Đi lên trước, Ngân Sa Sư tỷ liền bảo hắn biết có người muốn mượn đọc tỏa thiên. Tả hữu quan sát, cũng không nhìn thấy Kiếm Đạo Tiên. Hắn tại cao tầng, cũng sẽ không cùng sư đệ gặp mặt, cho nên không cần quá lo lắng. Ngân Sa Sư tỷ hảo tâm nhắc nhở. Giang Hạo gật đầu nói tạ. Nguyên lai là dạng này. Vậy hắn xác thực yên tâm rất nhiều. Xem ra Thiên Âm Tông cũng không muốn để người ta biết tỏa thiên ở đâu. Ngồi tại bên cạnh bàn trong nháy mắt, Giang Hạo có một loại không hiểu cảm giác, cảm thấy đối diện cũng ngồi một người. Sau đó hắn nắm tỏa thiên đem ra, đặt ở tấm gương dưới ánh sáng, từ từ mở ra, phía trên chữ viết bắt đầu hiển lộ rõ ràng. Bất quá ở trong mắt Giang Hạo, vẫn là hỗn loạn. Trong lúc vô hình, hắn phảng phất thấy đối diện đưa tay đặt ở tỏa thiên bên trên. Ngay sau đó kiếm thế tùy theo xuất hiện, vô số thanh kiếm bắt đầu xuất hiện. Bất quá một chút thời gian, Giang Hạo tại trong kiếm thế thấy được vô số đầu dây nhỏ. Những dây nhỏ này kết nối lấy mỗi một cái chữ viết, mà tỏa thiên chi thuật bên trên chữ viết cũng chưa từng xuất hiện dây nhỏ. Đối phương tựa hồ có chút ngoài ý muốn, xem tới thiên địa nghĩ che đậy đồ vật, chủ yếu là nửa bộ phận trước. Thanh âm yếu ớt truyền tới, là kiếm đạo tiên. Giang Hạo trước đó chỉ là suy đoán, bây giờ là xác định. Bất quá tấm gương này thật sự là thần kỳ, lại có thể khiến cho hắn phát giác được đối phương, lại nghe được đối phương. Giống nhau, đối phương cũng có phát giác được hắn khả năng, chỉ là hắn cũng không dám xác định. Đối phương có thể không thể nhìn thấy tỏa thiên chi thuật. Tỏa thiên chi thuật ban đầu liền càng khó coi hơn hiểu. Lại thêm Hồng Vũ Diệp phong ấn, có nhất định có thể ngăn cản đối phương. Bạch, đột ngột tiếng đem Giang Hạo tầm mắt kéo tới. Chỉ thấy từng sợi dây nhỏ bị kéo căng cứng, sau đó kiếm ảnh từng cái chém đi. Dây nhỏ tách ra, từng cái chữ viết bắt đầu hạ xuống. Trước kia hỗn loạn trình tự tùy theo bày ngay ngắn, Giang Hạo có thể nhìn ra, lần này nội dung là đúng, cường giả quả nhiên có biện pháp của mình. Tại chữ viết hình thành trong nháy mắt, Giang Hạo phảng phất thấy bên trên vị trí thêm một người. Một người trung niên bộ dáng nam tử, hắn nhìn Giang Hạo nói, ta sinh ra ở Thiên Linh tộc, chúng ta nhất tộc nhận trời cao chiếu cố. Xuất sinh liền đứng tại vô số người chạm đến không đến độ cao. Đây là một loại kiêu ngạo. Ta vì thế kiêu ngạo qua. Thế nhưng, có một cái trăm năm bên trong, chúng ta tộc không còn có xuất hiện mới sinh mệnh. Ta tưởng rằng chúng ta tộc vấn đề, cho nên bắt đầu tìm kiếm y thuật. Nhưng mà y thuật cứu không được chúng ta nhất tộc. Ta thăm dò vu thuật. Lần này ta thành công. Thế nhưng mới ra đời hài nhi. Cùng bình thường Thiên Linh tộc hài nhi khác biệt, không có thiên phú, không có bẩm sinh độ cao, không chỉ như thế liền tuổi thọ đều ngắn lạ thường. Ta lại thăm dò mấy lần, còn là giống nhau kết quả. Ta không tiếp tục, bắt đầu tốn thời gian quan sát, 10 năm trăm năm, không có kết quả, mãi đến có một ngày, đại chiến xuất hiện, tộc ta thương vong to lớn, lần này trong tộc hài tử bắt đầu sinh ra. Mỗi một cái đều đứng tại người khác vô pháp với tới độ cao. Về sau rất nhiều năm, nhân số lần nữa vô pháp tăng trưởng. Lần này so với trước thêm một người. Thế nhưng thống kê qua mỗi người thiên phú ta, phát hiện một sự kiện. Lần này hai cái thiên phú so với trước yếu đi một bậc. Phát hiện này để cho ta rung động. Ta lần nữa quan sát, không chỉ là Thiên Linh tộc, ta còn quan sát nhân loại, Đoạ Tiên tộc, Chân Long nhất tộc, Giao Long nhất tộc. Giang Hạo ngồi ngay thẳng trên mặt bàn, kiếm còn tại động, chữ viết còn đang rơi xuống. Lúc này bên trên thân ảnh đứng lên, hắn có chút cảm khái nhìn về phía hai người, nói, ta bỏ ra mấy ngàn năm thời gian, trong quan sát tra duyệt vô số điển tịch, rốt cuộc hiểu rõ một sự kiện. Mạnh như Trúc Long, một chủng tộc chỉ có hắn một cái, xuất sinh liền cùng trời đồng thọ. Mở mắt liền có uy thế ngập trời, thực lực kinh thiên động, yếu như nhân loại, số lượng như tinh thần, khắp nơi đều có, xuất sinh tựa như sâu kiến, mà ngoại trừ cực đoan tình huống, càng nhiều chủng tộc ít nhận lấy thiên địa chiếu cố. Thiên Linh tộc, Chân Long nhất tộc, xuất sinh thiên phú kinh người, đúng tại vô số người ngưỡng vọng địa phương, thế nhưng số lượng kém xa xuất sinh yếu người. Cùng nhân loại càng không cách nào so sánh. Đến tận đây, ta được đến kết luận, chủng tộc thiên phú tổng số là cố định. ... Hết chương.